chỉ là những việc bên ngoài vẫn phải làm, nàng là một hoàng hậu hiền đức đoan trang. Ban thưởng thêm cho một đống lớn, cộng thêm thái hậu ban thưởng, thanh thế như vậy thật lớn, ban thưởng có thể so với tứ phi, có thể nào không khiến người liếc mắt trong hậu cung, cho dù là Tĩnh Tần ít giao du với bên ngoài cũng biết đức quý nhân mang thai gần 6 tháng. Hoàng hậu cười lạnh, tình hình như thế, nàng cũng không tin phương quý phi cùng thục phi họ ngồi yên. Hiện tại chuyện duy nhất an ủi nàng là chuyện tối ngày hôm qua, hoàng đế cũng không có tra ra nàng, dù sao không có tìm nàng, nói chuyện không phải. Chỉ có thể nói hoàng hậu quá tự tin rồi. Hoàng đế hiện tại không có tìm nàng, cũng không có nghĩa hắn không có tra được, chỉ là hiện tại người ta có kỵ tả tướng, hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhi tả tướng, chỉ là không phải trưởng nữ, mà là tam nữ. Tả tướng này chính là gió chiều nào theo chiều đó, trưởng nữ gả cho thái tử, lúc ấy hắn toàn lực ủng hộ thái tử, sau lại thấy thái tử bị lật đổ, liền chuyển hướng về phía đương kim hoàng đế. Trên triều đình tả tướng càng ngày càng thêm phách lối, trong triều có hơn phân nửa văn thần đều là cùng một phái, có thể cùng hắn chống lại chỉ có thế lực nhà mẹ thái hậu. Kể từ sau khi Mộ Dung Triệt thắng lợi đăng cơ, thế lực nhà mẹ thái hậu liền phát triển rất mạnh, cùng thế lực tả tướng ngang hàng, tuy nói mơ hồ có khuynh hướng vượt qua, nhưng vẫn duy trì cân bằng. Hữu tướng còn có phiêu kỵ đại tướng quân, là hơn một chút. Hiện tại hoàng đế chịu đựng nàng, nếu như hoàng hậu còn không thu tay lại, phải biết rằng Mộ Dung Triệt thích nhất là tính sổ. gocchuyenaudio.com Sau, chờ tả tướng sụp đổ, hoàng hậu cũng liền xong. Nếu như nàng không hạ độc thủ lên hoàng tử, hoàng đế có lẽ còn có thể để cho nàng ngồi ở trên hậu vị. Hoàng tử, con cháu nối dõi, nhưng mà bây giờ, nàng đã bị Mộ Dung Triệt ghi nợ một kho. Về phần Phương Chỉ Doanh, tối hôm qua sau khi té xỉu, được thái y chẩn đoán có dấu hiệu sanh non, tỉnh lại biết được thiếu chút nữa bị hù chết, thật may là đứa bé trong bụng mình không có việc gì. Sau khi bị thái hậu cảnh cáo một phen, Phương Chỉ Doanh bỗng nhiên bừng tỉnh, bỏ qua việc tìm đức quý nhân gây phiền toái, cũng bắt buộc người của quan sư cung không được thảo luận chuyện trong cung, an tâm dưỡng thai. Nàng cũng là một người thông minh, biết thân thể mình yếu đuối, có thể mang thai, đã là vô cùng may mắn. Ngộ nhỡ nàng lại bị kích thích mất đi lý trí, dẫn đến đứa bé trong bụng thật vất vả có được biến mất, chẳng phải là khóc chết. Cho dù đức quý nhân sinh ra trưởng hoàng tử, sống lâu hay không còn khó nói đúng không? Nàng cần gì phải đi lẫn vào nước đục lần này, khiến một mình hoàng hậu phiền não đi. Phương Chỉ Doanh vuốt ve bụng có chút nổi lên của mình, khẽ mỉm cười. Cách chương.